Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 215, Dương lớn mật. Thiên Hương Thánh Căn, canh 1. Hả? Cổ lão sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt. Chần chờ mà hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, cổ lão đầu, ngươi rất nhàn sao, làm sao có thời gian tới đây tiếp ta? Không có việc gì, chính là Hoa Sơn Phúc Địa mấy cái lão bằng hữu cũng muốn tới đón ta. Chỉ nói là có chút không dễ nghe, còn muốn đánh ta, bị ta đánh chết rồi. Cái gì? Cổ lão thần sắc giật mình, nhìn xem trên mặt đất chật vật không chịu nổi ba cái luyện hư kỳ cường giả thi thể. Kinh hô một tiếng, Phan trưởng lão, a, cái này lão yêu bà họ Phan sao? Dương Chân tò mò hỏi, cổ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, đây là Hoa Sơn Phúc Địa Thiên Luật đường trưởng lão Phan Tịnh Liên. Làm người tranh chua, không ít đắc tội với người. Không nghĩ tới hôm nay chết tại trong tay của ngươi. Phan Tịnh Liên, Dương Chân hít vào một hơi, kinh khủng như tư danh tự. Bên kia còn có một cái. Cổ lão thần sắc khẽ động, đi tới, lập tức truyền đến một tiếng kinh hô. Vương trưởng lão, hắn sao lại ở chỗ này? Ồ, đúng a, Dương Chân một mặt hiếu kỳ hỏi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ngự kiếm phi hành thời điểm, phi kiếm đã hết dầu, từ giữa không trung ngã xuống. Nói, Dương Chân đi tới, tại một đám người khóe mắt trực nhảy biểu tình cổ quái dưới. Thận trọng gỡ xuống vương trưởng lão chữ vật giới chỉ, tại trên quần áo cọ sát, còn thổi ngụm khí, nhếch miệng cười một tiếng. Ta chính là cảm thấy, ném tại trong này rất lãng phí. Cổ lão thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại còn lại đám người một mặt ta tin ngươi cái chứng chứng biểu lộ. Chỗ nào vẫn không rõ đây là có chuyện gì, nếu như vương trưởng lão là bị cái khác đại năng giết chết. Lấy Dương Chân cẩn thận chặt chẽ tính cách, như thế nào như vậy lỗ mãng đi nhặt vương trưởng lão chữ vật giới chỉ. Phải biết vương trưởng lão chính là đường đường thần du kỳ cường giả. Liền cổ lão đều đối chiếc nhẫn này có chút hứng thú. Cổ lão một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, lắc đầu bật cười nói ra, tiểu tử, ngươi vẫn là như thế chú ý cẩn thận, tựa như lúc trước ta cùng Chi lão đầu bắt đầu thấy ngươi dùng nồi áp suất tại luyện đan một dạng. Bất quá ngươi yên tâm, liền xem như thật có đại năng từ nơi này đi ngang qua, đem vương trưởng lão bọn người giết chết. Nếu hắn không có lấy đi chữ vật, hả, chuyện gì xảy ra? Nói đến một nửa, cổ lão nói không được nữa. Chung quanh một đám người nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tối thiểu nhất từ cổ lão quyết định tại Vạn Hoa Đảo trường cư xuống tới sau đó. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ánh mắt như vậy. Mà lại những người này ánh mắt cũng quá cổ quái một chút. Khóe miệng càng không ngừng rút rút không nói. Khóe mắt cũng run rẩy. Không biết tình huống người còn tưởng rằng ở đây tất cả mọi người nhập ma. Loại ánh mắt này giống như cổ lão hắn mình nói sai lời gì. Mà lại phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng một dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Chân tiểu tử này từ trước đến nay đều là cẩn thận chặt chẽ. Đối với nguy hiểm không biết cực kỳ mẫn cảm a. Ánh mắt của những người này là mẹ nó cái quỷ gì? Cẩn thận chặt chẽ, cổ lão làm sao biết? Nghe được cái từ này, đám người khóe miệng liền không bị khống chế nhảy a nhảy. Dương Chân cẩn thận chặt chẽ. Nếu như Dương lớn mật cẩn thận chặt chẽ mà nói, cái kia dưới gầm trời này liền không có người to gan. A, Dương lớn mật cái danh xưng này không tệ a. Không đúng, cổ lão bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi không thành thật a. Dương Trần nháy nháy mắt, một mặt vô tội nói, đừng, cổ lão đầu, ngươi đây là tại vu oan thanh danh của ta, bản tao thánh một mực thành thật đáng tin, người đưa tên hiệu thành thật đáng tin tiểu lang quân, móa nó, tiểu tử, không phải tam sinh tam thế thập lý tao thánh sao? Tại sao lại đổi? Không được, người cũng phải cho bản tôn đổi một cái. Khập khiễng hai chân tiện mèo thật khó nghe. Tiện mèo giận dữ, chống nạnh nói với Dương Chân. Cổ lão khóe miệng giật một cái rút. Lập tức minh bạch chung quanh những người này đến cùng tại sao có như vậy một cái biểu lộ. Mẹ nó, cổ lão cũng nhịn không được mắng một tiếng mẹ. Chừng Dương Chân một chút, nói ra, tiểu tử, đừng rời đi lão phu lực chú ý. Nói đi. Vừa rồi lôi kiếp cùng thiên tượng là chuyện gì xảy ra? Khủng bố như thế dị tượng, hay là âm dương song tượng, náo ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là Đông Hải ba đảo, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Đông Hải chi tân đều biết. Ngoạn tao, Dương Chân sững sờ, tiện mèo, tiểu cô nương, không xong chạy mau, có ý tứ gì? Tiện mèo sững sờ. Cái đuôi đều nổ đi lên, chính là tranh thủ thời gian đi đường. Ngoạc kép, Hoa U Nguyệt ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân. Mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, như gió xuân ấm áp, lại đi xuân nước hồ sóng lân lân, điềm tĩnh mà ôn hòa. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái như nước ấm ngọc đồng dạng nữ tử. Vậy mà tiện tay bắt lấy một cái không phải cơ hội. Quyết định thật nhanh nghịch thiên cải mệnh. Cổ lão nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn hồi lâu. Dương Chân con hàng này không phải tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Chính là tại cho tiện mèo bắt con giận. Làm cho tiện mèo một mặt kinh dị. Rất hiển nhiên. Tại Dương Chân trên thân được không đến bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Cổ lão đưa ánh mắt nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Lập tức lấy làm kinh hãi. Cái này, Hoa lâu chủ, ngươi khí tức trên thân. Cái này, không có khả năng a. Lão đầu tử chẳng lẽ mắt mờ rồi? Cổ lão sắc mặt kinh nghi bất định, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hoa U Nguyệt dịu dàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua Dương Chân, đồng dạng không có trả lời cổ lão. Mẹ nó, cổ lão bỗng nhiên trừng hai mắt. Quay người bóp lấy Dương Chân cái cổ hô. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết. Ta có cảm giác hay không sai? Cái này sao có thể? Này, trách không được có hương hoa đầy trời. Trách không được sẽ có thiên kiếp lôi vân. Các ngươi, đến cùng là làm sao làm được? Mẹ nó, tiểu tử ngươi cái cổ làm sao cứng như vậy? Chính ngươi đều đoán được. Còn hỏi ta làm gì? Dương Chân trợn nhìn cổ lão một chút, cổ lão sững sờ, trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm nói ra, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, không được, ta phải đi đem mặt khác hai cái lão đầu tử gọi tới. Việc này không phải bình thường, năm nay linh lộ muốn náo nhiệt, cổ tiền bối, ta đi thông chi tiên sinh cùng trì lão, Diệp Chi Mệnh xung phong nhận việc. Không đợi cổ lão nói chuyện, liền vèo một tiếng biến mất. Nghe được cổ lão mà nói, Dương Chân bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm cổ lão hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì linh lộ náo nhiệt? Ai muốn đi linh lộ? Linh lộ đến cùng là cái thứ gì? Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Cổ lão thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt một chút. Hướng về vạn hoa đảo bên trong đi đến, thấy một đám người gấp đến độ vò đầu bứt tai, lại cũng không thể tránh được, đều do cái lão nhân này, nếu là hắn chậm thêm đến một hồi, hoa lâu chủ liền có thể nói ra nàng đến cùng ngưng tụ cỡ nào vang dội cổ kim linh căn đến rồi. Lão già chết tiệt này, quả nhiên rất điếm thúi, không bao lâu, tiên sinh cùng trì lão liền hấp tấp chạy đến. Nhất là trì lão, vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, cái thiên kiếp này động tĩnh quả nhiên là ngươi làm ra. Ta liền biết, ta liền biết tiểu tử ngươi sớm muộn muốn ồn ào ra một trận động tĩnh lớn tới. Dương Chân tựa ở trên chỗ ngồi nhếch miệng, nói ra, Trì lão đầu, lần này ngươi đoán sai, náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không phải ta, không phải ngươi, chẳng lẽ, cái gì? Trì lão nhìn về phía Hoa U Nguyệt, bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, kinh nghi bất định hỏi, Hoa lâu chủ khí tức trên thân 10 phần cổ quái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hả? Dương Chân sững sờ, quay đầu hướng Hoa U Nguyệt nhìn lại, quả nhiên phát hiện cổ quái. Hoa U Nguyệt khí tức trên thân vậy mà tại chậm rãi tiêu tán. Trách không được cổ lão có thể nhìn ra Hoa U Nguyệt lại lần nữa ngưng tụ linh căn. Mà Trì lão cùng tiên sinh lại một mặt trần chờ, không dám xác định. Dương Chân vội vàng đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, cau mày cảm giác trong chốc lát, hỏi, tiểu cô nương, ngươi khí tức trên thân ngay tại tiêu tán, không có sao chứ? Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, không ngại, khí tức tiêu tán với ta mà nói là chuyện tốt, không phải vậy người trong cả thiên hạ đều biết. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, cổ lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Hoa lâu chủ, nếu như lão phu mới vừa rồi không có nhìn lầm, ngươi hẳn là nghịch thiên cải mệnh, lại lần nữa ngưng tụ linh căn đi, mà lại ngươi ngưng tụ linh căn, lại là thiên hương thánh căn. Cái gì? Tiên sinh cùng Trì lão toàn thân chấn động, nhất là Trì lão, khí tức bên ngoài tán phía dưới, dưới thân cái ghế đều oanh một tiếng 4/5 tán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.